Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 506, số lượng có hạn, tới trước được trước hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng có hạn, tới trước được trước hai. Xà phòng dùng để giặt y phục là 200 văn tiền một khối. Chỉ có 100 khối như vậy. Nàng cao giọng nói, còn có loại xà phòng khác dùng để tắm rửa. So với đậu tắm còn tốt hơn nữa. Giá gốc một lượng bạc, bán giá ưu đãi 800 văn, số lượng hạn chế 50 khối. Số lượng có hạn, ai đến trước được trước, mỗi người được giới hạn mua một khối. Keng keng keng, Triệu Nhị Cẩu phụ trách gõ chiêng. Bầu không khí trở nên sôi nổi, toàn trường lập tức kích động. Giá cả này quả thật thấp hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Tổng cộng có 150 khối xà phòng, chưa đầy một khắc đồng hồ. Toàn bộ đã bán hết, còn có rất nhiều người chưa mua được, tiếc nuối dậm chân tại chỗ, vội vàng truy hỏi nơi nào mới có xà phòng bán. Lời này Trình Loan Loan cũng không thể trả lời. Sau này rốt cuộc là thương hội nào tới nhập hàng, đặt hàng bán ở chỗ nào, làm sao mà nàng biết trước được, nàng chỉ có thể thần bí cười cười, sau đó thu thập sạp hàng dẹp đường hồi phủ. Triệu Nhị Cầu tính toán chi phí. Tổng cộng phát ra hơn 3 vạn đồng tiền, tương đương hơn 30 lượng bạc. Số tiền này tất cả đều là miễn phí phát ra. Thật sự làm cho hắn đau lòng. Mới phát hơn 3 vạn đồng tiền, ta còn ngại ít. Trình Loan Loan cười nói. Bỏ ra 10 văn tiền liền có thể cho một người biết được chỗ tuyệt vời của xà phòng. Quả thực không quá phí phạm. Hơn nữa người này được tiền miễn phí, nhất định sẽ khoe khoang với bạn bè và người thân. Một người ít nhất có thể truyền cho 7-8 người. Tính toán như vậy, không quá 3 ngày, toàn bộ thành Nam Dương sẽ không ai không biết đến xà phòng. Phí quảng cáo mới 30 lượng bạc, quả thực không quá đắt. Tiền sau này kiếm được còn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp vạn lần, thậm chí 10 vạn, trăm vạn lần 30 lượng bạc này. Quả thật như Trình Loan Loan nghĩ, chỉ trong vòng nửa ngày, hai chữ xà phòng đã truyền khắp mỗi ngóc ngách thành Nam Dương. Chuyện này truyền đến Trạc Mộc Trai. Nhị Xuyên Tử chạy từ cửa vào, bị vấp cửa một cái ngã sấp trên mặt đất, không để ý đến chân đau, vội vàng đứng lên. Trưởng quỹ, xảy ra chuyện lớn rồi. Trác trưởng quỹ lạnh lùng nói, ngươi thật lỗ mãng, làm ảnh hưởng đến khách nhân ta cho ngươi đẹp mặt. Trưởng quỹ, sao ngài vẫn còn ngồi được? Mấy trưởng quỹ cách vách đều đi tới khách sạn Vân Thủy rồi. Chúng ta cũng phải đi nhanh đi. Nhị Xuyên Tử há mồm thở hổn hển nói. Hôm nay trên đường có người bán xà phòng. Thứ kia so với đậu tắm còn lợi hại hơn. Người toàn thành đều tận mắt nhìn thấy. Mấu chốt nhất chính là, so với đậu tắm còn rẻ hơn. Nếu có thể nhập hàng đặt ở trong cửa hàng của chúng ta bán, vậy khẳng định có thể hấp dẫn càng nhiều người đến. Trác trưởng quỹ đặt sổ sách xuống rồi đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy mấy cửa hàng bên cạnh đều đóng cửa. Ở đây mấy cửa hàng sát nhau đều bán sản phẩm tẩy rửa. Hoạt động làm ăn của các nhà cũng tương tự nhau. Có thể làm cho mấy trưởng quỹ này ngay cả sinh ý cũng không làm cũng phải đi xem thứ đó. Nhất định không phải vật tầm thường. Trác trưởng quỹ quyết định. Đi khách sạn Vân Thủy. Khách sạn Vân Thủy bên này tương đối náo nhiệt. Chuyện xảy ra hôm nay, chỉ cần hỏi thăm một chút, liền biết người chủ sự ở lại khách sạn Vân Thủy. Trong thành có không ít người đều muốn tới đây tìm hiểu tin tức cụ thể về xà phòng. Tất cả mọi người đều nói so với đậu tắm còn lợi hại hơn, giá cả còn rẻ hơn. Chậc chậc, nếu đưa ra thị trường bán, dân chúng bình thường cũng có thể mua được. Nếu nâng giá bán cho quý tộc, phỏng chừng có thể kiếm được một khoản lớn. Người tới nơi này, một phần là trưởng quỹ buôn bán đậu tắm tạo cầu, một phần là thương nhân làm ăn các thứ, còn có một phần là thương nhân từ nơi khác đến thành Nam Dương tìm cơ hội kinh doanh. Cứ như vậy một hồi, đã có hơn 20 người tới, đều đang ngồi ở đại sảnh của khách sạn Vân Thủy. Phía dưới có một đống người chờ. Trình Loan Loan lại ở trong phòng nhàn nhã uống trà. Thấy cũng sắp tới giờ, lúc này nàng mới mở miệng nói. Nhị Cẩu, con tìm trưởng quầy khách sạn thuê một gian phòng lớn nhất. dẫn tất cả mọi người vào trong phòng. Cách chương.